Nay thiện sinh tránh được bốn trường hợp là cúng dường sáu phương thì đời này tốt đẹp, đời sau tốt đẹp, đời này căn cơ và đời sau căn cơ. Trong hiện tại được người trí ngợi khen, được quả báo bậc nhất, sau khi chết được sanh lên trời cõi thiện. Lại nữa, nay thiện sinh nên biết uống rượu có sáu điều lỗi: một, hao tài; hai, sanh bệnh; ba, đấu tranh; bốn, tiếng xấu đồn khắp; năm, bộc phát nóng giận; sáu, tuệ giảm dần. Này thiện sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả ấy uống rượu không thôi, thì nghiệp gia sản ngày mỗi tiêu tán. Này thiện sinh, cờ bạc có sáu điều tai hại: một, tài sản ngày một hao hụt; hai, thắng thì gây thủ oán; ba, bị kẻ trí chê; bốn, mọi người không kính nể tin cậy; năm, bị xa lánh; và sáu, sanh tâm trộm cắp. Thiện sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả mê đánh bạc mãi thì gia sản ngày mỗi tiêu tán. Nay thiện sinh, phóng đãng có sáu lỗi: một, không tự phòng hộ mình; hai, không phòng hộ được tài sản và hàng hóa; ba, không phòng hộ được con cháu; bốn, thường hay bị sợ hãi; năm, bị những điều khốn khổ ràng buộc xác thân; sáu, ưa sinh điều dối trá. Đó là sáu điều lỗi. Nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả phóng đãng mãi không thôi, thì gia sản ngày mỗi tiêu tán. Nay thiện sinh, say mê kỹ nhạc có sáu lỗi: một, tìm đến chỗ ca hát; hai, tìm đến chỗ múa nhảy; ba, tìm đến chỗ đàn địch; bốn, tìm đến chỗ tấu linh tay; năm, tìm đến chỗ có âm thanh vi diệu; sáu, tìm đến chỗ đánh trống. Đó là sáu tai hại của kỹ nhạc. Nếu trưởng giả hoặc con trai trưởng giả say mê kỹ nhạc mãi không thôi, thì gia sản ngày mỗi tiêu tán. Nay thiện sinh, giao du với bạn xấu có sáu lỗi: một, tìm cách lừa dối; hai, ưa chỗ thầm kín; ba, dụ dỗ nhà người khác; bốn, mưu đồ chiếm đoạt tài sản của người khác; năm, xoay tài lợi về mình; sáu, ưa phanh phui lỗi người. Đó là sáu tai hại về bạn xấu. Nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả làm bạn với kẻ ác mãi, thì gia sản mỗi ngày mỗi tiêu tán. Nay thiện sinh, lười biếng có sáu lỗi: một, khi giàu sang không chịu làm việc; hai, khi nghèo không chịu siêng năng; ba, lúc lạnh không chịu siêng năng; bốn, lúc nóng không chịu siêng năng; năm, lúc sáng trời không chịu siêng năng; sáu, lúc tối trời không chịu siêng năng. Đó là sáu điều tai hại của sự lười biếng. Nếu trưởng giả hay con trưởng giả lười biếng mãi, thì gia sản mỗi ngày mỗi tiêu tán. Nói như vậy xong, Phật làm bài tụng: người mê say rượu chè, lại có bè bạn rượu, tài sản đã tích lũy liền theo mình tiêu tan. Uống rượu không tiết độ, thường ưa ca múa nhảy, ngày rong chơi nhà người, nhân thế tự đọa lạc, theo bạn ác không sửa, phỉ báng ra nhà người, tà kiến bị người chê, làm xấu bị người truất, cờ bạc đắm ngoại sắc, chỉ bàn việc hơn thua, bạn ác không sửa đổi, làm xấu bị người truất, bị rượu làm hoang mê, nghèo khó không tự liệu, tiêu xài chẳng tiếc của, phá nhà gây tai ương, đánh bạc xuống uống rượu, lén lút vợ con người, tập quen nết bị ổi, như trăng về cuối tháng, gây ác phải chịu ác, chung làm cùng bạn ác, đời nay và đời sau, rốt không đạt được gì, ngày thời ưa ngủ nghỉ, đêm thức những mơ tưởng, mê tối không bạn lành, chẳng gây nổi gia vụ, sáng chiều chẳng làm việc, lạnh nóng lại biếng lười, làm việc không suy xét,

nằm không cản chánh nghiệp mà cha mẹ làm. Kẻ làm cha mẹ phải lấy năm điều này chăm sóc con cái. 1. Ngăn con đừng để làm ác. 2. Chỉ bày những điều ngay lành. 3. Thương yêu đến tận xương tủy. 4. Chọn nơi hôn phối tốt đẹp. 5. Tùy thời cung cấp đồ cần dùng. Nay thiện sinh, kẻ làm con kính thuận và cung phụng cha mẹ, thế thì phương ấy được an ổn, không có điều lo sợ. Đệ tử cung phụng sư trưởng có 5 việc. 1. Hầu hạ cung cấp điều cần. 2. Kính lễ cúng dường. 3. Tôn trọng quý mến. 4. Thầy có dạy bảo điều gì không trái nghịch. 5. Thầy có dạy bảo điều gì nhớ kỹ không quên. Kẻ làm đệ tử cần phải thờ kính sư trưởng với 5 điều ấy. Thầy cũng có 5 điều để săn sóc đệ tử. 1. Dạy dỗ có phương pháp. 2. Dạy những điều chưa biết. 3. Giải nghĩa rành rõ những điều cho hỏi. 4. Chỉ cho những bạn lành. 5. Dạy hết những điều mình biết không lẫn tiếc. Nay thiện sinh, nếu đệ tử kính thuận, cung kính sư trưởng thì phương ấy được an ổn, không có điều lo sợ. Nay thiện sinh, chồng cũng phải có 5 điều đối với vợ. 1. Lấy lễ đối đãi nhau. 2. Oai nghiêm không nghiệt. 3. Cho ăn mặc phải thời. 4. Cho trang sức phải thời. 5. Phó thác việc nhà. Này thiện sinh, chồng đối đãi vợ có 5 điều. Vợ cũng phải lấy 5 việc cung kính đối với chồng. Những gì là 5? 1. Dậy trước. 2. Ngồi sau. 3. Nói lời hòa nhã. 4. Kính nhường tùy thuận. 5. Đón trước ý chồng. Này thiện sinh, ấy là vợ đối với chồng cung kính đối đãi nhau. Như thế thì phương ấy được an ổn, không điều gì lo sợ. Này thiện sinh, người ta phải lấy 5 điều thân kính đối với bà con. 1. Chu cấp. 2. Nói lời hiền hòa. 3. Giúp đạt mục đích. 4. Đồng lợi. 5. Không khi dối. Bà con cũng phải lấy 5 điều đối lại. 1. Che chở cho mình khỏi buông lung. 2. Che chở cho mình khỏi hao tài vì buông lung. 3. Che chở khỏi sự sợ hãi. 4. Khuyên răn nhau lúc ở chỗ vắng người. 5. Thường ngợi khen nhau. Này thiện sinh, người biết thân kính bà con như vậy thì phương ấy được yên ổn, không điều chi lo sợ. Này thiện sinh, chủ đối với tớ có 5 điều để sai bảo. 1. Tùy khả năng mà sai xử. 2. Phải thời cho ăn uống. 3. Phải thời thưởng công lao. 4. Thuốc thang khi bệnh. 5. Cho có thời giờ nghỉ ngơi. Tôi tớ phải lấy 5 điều phụng sự chủ. 1. Dậy sớm. 2. Làm việc chu đáo. 3. Không gian cắt. 4. Làm việc có lớp lang. 5. Bảo tồn danh giá chủ. Này thiện sinh, nếu chủ đối với tớ được như vậy thì phương ấy được an ổn, không điều chi lo sợ. Kẻ đàn Việt cung phụng hàng Sa Môn, Bà La Môn với 5 điều. 1. Thân hành từ. 2. Khẩu hành từ. 3. Ý hành từ. 4. Đúng thời cúng thí. 5. Không đóng cửa khước từ. Sa Môn Bà La Môn cũng khuyên dạy theo 6 điều. 1. Ngăn ngừa chớ để làm ác. 2. Chỉ dạy điều lành. 3. Khuyên dạy với thiện tâm. 4. Cho nghe những điều chưa nghe. 5. Những gì đã được nghe làm cho hiểu rõ. 6. Chỉ vẽ con đường sanh thiên. Này thiện sinh, nếu đàn Việt kính phụng hàng Sa Môn, Bà La Môn như thế thì phương ấy được an ổn, không điều gì lo sợ. Đức Thế Tôn nói như vậy xong lại làm một bài tụng. Cha mẹ là phương Đông, sư trưởng là phương Nam, vợ chồng là phương Tây, thân tộc là phương Bắc, tôi tớ là phương dưới, Sa Môn là phương trên, những người con trưởng giả, kính lễ các phương ấy, thuận thảo không lỗi thời,